Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa thiên địa vang lên, để hai cái địa sư gia tộc người đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, thật là Tuyết Kỳ ra tay. Dấu tay của nàng mang theo một cỗ lực lượng thần bí, trực tiếp kích thương Hoa Như Ảnh. Trời xanh nha, quá mạnh, cửu âm thần thể, vậy mà như thế khủng bố sao? Không nên nha, cửu âm thần thể, tại chư thiên vạn giới thần thể xếp hạng bên trong, cũng không phải là trước ba tồn tại, tại sao lại đáng sợ như thế? Giờ khắc này, tất cả mọi người điên, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hoa Như Ảnh từ đại địa vỡ vụn vết rách bên trong đứng lên, sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm. Vừa rồi, nàng thật chủ quan, nàng không có cảm nhận được cái gì lực lượng, nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được trái tim của nàng bị một tay nắm hung hăng đánh trúng, trái tim của nàng phân thành hai nửa, bực này trọng thương, để nàng nháy mắt từ trên bầu trời rơi xuống, nàng nhận trọng thương, vừa mới đối phương cái kia tủ ấn, không nhìn nàng trận pháp, không nhìn hắn thể phách phòng ngự, trực tiếp làm bị thương trái tim của nàng, cái này quá bất khả tư nghị rồi, cái này khiến nàng cảm nhận được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trên đời này có khủng bố như vậy thần thông sao? Nữ nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Ở bên cạnh hắn, Hoa Gia những cường giả kia toàn bộ đi tới, thậm chí hư giữa không trung, Yêu Tinh nhìn thấy một màn này, cũng là rất gấp gáp, nàng không nhịn được muốn ra ngoài. Bất quá, nhìn thấy Hoa Như Ảnh sau khi đứng dậy, nàng dừng bước, nàng cũng không có ra ngoài. Nàng cô muội muội này, mười phần sĩ diện, hiện tại ra ngoài, chỉ sợ đối phương cũng không cam lòng, vẫn là chờ đợi muội muội nàng mệnh lệnh đi. Yêu Tinh ánh mắt nhìn về phía Tuyết Kỳ, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, người này, vừa rồi chiêu thức quá khủng bố, nếu như là nàng ngăn cản được sao? Nàng không biết, bất quá, nàng chuẩn bị xuất thủ, khó được gặp phải một cái như thế tuyệt thế thiên tài. Ta không có chuyện gì, còn chết không được, Hoa Như Ảnh cắn răng nói. Phía trước, 9 cái phù văn cổ xưa bay tới, một cái phù văn rơi vào trước mặt của nàng, tại nàng nhất niệm phía dưới, hóa thành một gốc hải đường, phía trên có khí tức của sự sống mạnh mẽ, rơi xuống, muốn chữa trị Hoa Như Ảnh thương thế, nhưng mà, để Hoa Như Ảnh khiếp sợ là, trong thời gian ngắn, nàng vậy mà không cách nào hoàn toàn khôi phục. Có thể nghĩ, vừa mới đối phương một chiêu kia, là đáng sợ cỡ nào, mượn nhờ sinh mệnh hải đường chỗ đánh ra lực lượng, muốn khôi phục lời nói, chỉ ít cần thời gian một ngày, đây chính là nhất niệm hoa khai a. Nếu như dùng phổ thông thủ đoạn, thời gian này sẽ càng dài. Hoa Như Ảnh sắc mặt khó coi đến cực điểm, nàng hiện tại không có lực đánh một trận, nhìn thấy Hoa Như Ảnh nửa ngày đều không có hành động. Thẩm gia những người kia đều hoan hô lên, quá tốt, Hoa gia đã bại, chúng ta thắng, Hoa gia người lại bại, Hoa gia người cút nhanh lên đi. Những đệ tử trẻ tuổi kia đều kích động cùng đi, đại trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn người cũng đều thở dài một hơi, ai có thể muốn lấy được, Tuyết Kỳ vậy mà có thể đánh bại Hoa Như Ảnh, thật sự là quá bất khả tư nghị, bọn hắn Thẩm gia lại an toàn, cái này liền lạc bại sao? Yếu như vậy sao? Người thật là địa sư gia tộc tộc trưởng, ta còn không vận dụng tiềm lực đâu. Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu, lúc đầu coi là còn có mấy cái tuyệt học có thể thi triển, hào hào xác minh một chút nàng gần nhất tu luyện thành quả, nhưng là bây giờ xem ra đối phương không góp sức nha. Nàng thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Hoa Như Ảnh, một ngụm lão huyết liền phun tới, sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm, nàng phát điên chi cực, đối phương đây là đang chế giễu nàng. Đáng ghét, nàng nghĩ liều mạng, nàng cái này khẽ động, vừa mới khôi phục một chút trái tim, lập tức lại vỡ ra, nàng thụ thương càng nặng. Tộc trưởng bớt giận, tộc trưởng không muốn chấp nhặt với nàng, nàng là chuyên môn chọc giận ngươi. Đúng thế, tộc trưởng, chúng ta còn có át chủ bài không có thi triển đâu. Hoa Như Ảnh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lòng của mình, nàng cắn răng nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là, cứ như vậy nghĩ để chúng ta Hoa gia rút đi, là không thể nào, ta Hoa gia còn không có bại, hôm nay, chúng ta nhất định phải cầm xuống thần thổ. Lạnh thấu xương thanh âm vang lên, để Thẩm gia những người này đều sửng sốt, bọn hắn thần sắc vô cùng cổ quái, đối phương đều đã tổn thương thành tình trạng như thế này. Còn muốn ra tay, nói đùa cái gì? Đại trưởng lão đằng không mà lên, đi ra, Hoa Như Ảnh, ngươi muốn chết sao? Có tin ta hay không vận dụng địa mạch lực lượng, đưa ngươi chém giết. Hoa này nhà cũng quá phách lối đi, lại nhiều lần tới khiêu chiến, hiện tại trọng thương, còn không đi, thật coi là, bọn hắn Thẩm gia là quả hồng mềm. Thẩm gia, chớ đắc ý, lần này, trừ ta ra, còn có một cao thủ đến đây, nàng vừa ra tay, các ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có cao thủ, đại trưởng lão nghe xong sững sờ, còn lại những người kia, cũng là như lâm đại địch, không thể nào, Hoa gia còn có cái nào không chết hóa thạch sống, bởi như vậy, coi như phiền phức. Phải biết, một cái liều mạng thái thượng trưởng lão, ai có thể ngăn cản, Tuyết Kỳ cũng ngăn không được nha, nhìn thấy những người này sợ hãi, Hoa Như Ảnh mười phần đắc ý, Nàng đối Hư Không nói, tỷ tỷ, mời ngươi ra tay đi, ta biết. Hư giữa không trung, yêu tinh thở dài một tiếng, đi ra, nàng chính đang chờ câu này, tỷ tỷ. Thẩm gia những cường giả kia nghe xong, đều sửng sốt, Hoa Như Ảnh tỷ tỷ, Hoa Như Ảnh còn có tỷ tỷ sao, bọn hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy Hư giữa không trung, một cô gái trung niên đi ra, nàng đứng ở nơi đó, cao quý vô cùng, ở trên người nàng, vô số ngôi sao tiêu tan, đầy trời tinh quang vẩy xuống, hóa thành một vùng ngân hà, nàng liền phảng phất tinh không nữ thần đồng dạng, sừng sững giữa thiên địa, vẻn vẹn một cái khí tức, liền để Thẩm gia bên này người như lâm đại địch, liền xem như đại trưởng lão, cũng là hít sâu một hơi, chuyện gì xảy ra, thực lực của người này, vì gì cường đại như thế, thông thần cảnh hậu kỳ, mà lại, không phải bình thường hậu kỳ cường giả, người này, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Tuyết Kỳ cũng nhìn thấy đối phương, nàng lông mày nhíu lại, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Bản tọa, yêu tinh, cao quý thanh âm truyền ra. Tuyết Kỳ hơi động một chút, nàng chưa nghe nói qua cái tên này. Khoảng thời gian này, nàng một mực tại Tuyên Cổ chi địa tu luyện, chuyện bên ngoài, nàng không rõ ràng, Thẩm gia đại trưởng lão thực cảm thấy một cỗ sợ hãi. Yêu tinh, thần bảng xếp hạng thứ 33 cái kia siêu cấp cường giả. Theo thanh âm của hắn truyền đến, còn lại những người kia, một mảnh xôn xao, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, cái gì? Thần bảng cao thủ tới rồi sao? Trời xanh nha, Hoa gia lại còn ẩn tàng cao thủ như vậy. Cái này quá bất khả tư nghị đi. Giờ khắc này, Thẩm gia những người này đều tuyệt vọng. Đáng chết, Hoa này nhà át chủ bài. Cũng quá thâm hậu đi. Nếu biết bản tọa là ai, các người còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Yêu tinh hướng phía Thẩm gia nhìn một cái. Lập tức, đầy trời tinh hà càn quét mà ra. Thẩm gia trận pháp lay động kịch liệt. Vô tận hào quang rực rỡ. Cả hai đối kháng, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh. Người của Thẩm gia tuyệt vọng. Đối phương một ánh mắt tạo thành lực lượng, liền khủng bố như vậy sao? Đại trưởng lão càng là kinh hô một tiếng, không tốt, Tuyết Kỳ tiên tử, mau lui lại trở về, không muốn cùng nàng ngạnh kháng, nàng là thần bảng cao thủ, ngươi không phải là đối thủ. Chương 7031, đảo ngược thần lực, yêu tinh thật là quá cường đại, nàng vừa xuất hiện, liền để người của Thẩm gia sụp đổ. Thẩm gia mặc dù là địa sư gia tộc, cực kỳ kinh khủng, giống tộc trưởng Thẩm Thương Sinh, cũng là cao thủ một đời, nhưng mà, địa sư sức chiến đấu cùng địa hình có quan hệ, tỉ như tại Thẩm gia đại bản doanh, dựa vào thần thổ cùng địa mạch lực lượng, địa sư thực lực có thể phát huy đến cực hạn, nhưng mà, đổi chỗ khác đâu, vậy liền không nhất định. Thẩm Thương Sinh nếu như ở đây, mượn nhờ thần thổ địa mạch lực lượng, có lẽ có thể ngăn cản yêu tinh, thế nhưng là, nếu như đổi chỗ khác, Thẩm Thương Sinh có lẽ cũng không phải là yêu tinh đối thủ. Mà bây giờ, Thẩm Thương Sinh không tại, đại trường lão thực lực còn chưa đủ lấy chống lại yêu tinh, Tuyết Kỳ bản thân không là địa sư, cho nên ở đây cũng không có đất hình ưu thế, cứ như vậy, Thẩm gia lần nữa xa vào đến trong tuyệt vọng, trừ phi Lâm Hiên trở về, không phải, chẳng nguy cơ này không cách nào giải trừ, mau trở lại, ta liều đầu này mạng ra, dung hợp địa mạch, cũng muốn ngăn trở công kích của nàng, đại trưởng lão gào thét. Tuyết Kỳ nhìn hướng về phía trước, híp mắt lại, thần bảng cao thủ sao, có chút ý tứ, có lẽ có thể làm cho ta toàn lực ứng phó đi. Nghe nói như thế thời điểm, người của Thẩm gia sửng sốt, Hoa gia người cũng là thần sắc cổ quái, bọn hắn cười ha ha. Nữ nhân này đang nói cái gì? Toàn lực ứng phó, chẳng lẽ đối phương muốn cùng thần cao thủ trên bảng chống lại? Nói đùa cái gì? Thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể chống lại thần bảng cao thủ vô cùng ít ỏi. Trừ Lâm Vô Địch bên ngoài, có lẽ thần tộc, tiên tộc cấp cao nhất thiên kiêu, có thể chống lại, trước mắt cái này Tuyết Kỳ, căn bản cũng không có thần tộc cùng tươi tộc huyết mạch. Chỉ bằng thực lực bản thân, làm sao ngăn cản? Yêu tinh đồng dạng trầm mặt xuống, nàng tiếp cận Tuyết Kỳ, lạnh giọng nói, thật quá ngu xuẩn, ngươi đối thần bảng lực lượng hoàn toàn không biết gì. Nói xong, yêu tinh tay áo vung lên, tại sau lưng nàng, một ngôi sao nhanh chóng lao đến, phảng phất một phiến thế giới giáng lâm, đánh về phía Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ thi triển thần trảo, thẳng hướng phía trước, xé nát thiên địa, cả hai va chạm, oanh minh âm thanh âm vang lên, nhưng mà, một ngôi sao này, thật là thật đáng sợ, trực tiếp đánh nát cửu âm thần trảo, đồng thời, đem Tuyết Kỳ cho chấn lui ra ngoài. Tuyết Kỳ cánh tay rơi xuống, phía trên vết thương chồng chất, nàng bị thương lần nữa. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là người của Thẩm gia, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, phải biết, Tuyết Kỳ trước đó đáng sợ cỡ nào, thần trảo, đủ để tê thiên liệt địa, mà bây giờ, liền đối phương một chiêu đều ngăn cản không nổi sao, chỉ có thể nói thần cao thủ trên bảng, thật là khủng bố tới cực điểm, yêu tinh cao cao tại thượng, như là tinh không nữ thần, nàng cúi nhìn phía dưới, nàng lạnh giọng nói, nhìn thấy sao, đây chính là ngươi ta chi ở giữa chênh lệch, ta tùy ý một kích liền có thể đánh vỡ ngươi tuyệt thế thần thông, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh, chờ đợi tuyệt vọng đi. Hậu phương Hoa gia những người kia cũng là cười lạnh liên tục, tình huống thật nguy hiểm tới cực điểm. Thẩm gia đại trưởng lão liều mạng cho Lâm Hiên truyền lại tin tức, Thế nhưng là, một điểm đáp lại đều không có, thân hình thoát một cái, đại trưởng lão đi tới Tuyết Kỳ bên người, hắn muốn đem Tuyết Kỳ mang về thần thổ, sau đó, bọn hắn liền muốn tiến hành ngăn cản, hy vọng có thể tránh thoát lần này nguy cơ. Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu, không, ta không quay về, ta muốn cùng nàng một trận chiến. Tuyết Kỳ trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, đại trưởng lão đều sụp đổ, người căn bản đánh không lại nàng, hoa ra người cũng là cười lạnh, muốn chết đi, tùy ý một kích, đánh nát tuyệt thế thần thông. Chênh lệch này lớn đến mức nào, chẳng lẽ đối phương không rõ sao? Đại trưởng lão còn muốn nói điều gì? Tuyết Kỳ chỉ là lắc đầu, nàng nói, ta còn có sức mạnh không có thi triển, ta đã đáp ứng phu quân, ta sẽ bảo hộ các ngươi Thẩm gia, ta hiện tại liền không thể lui lại, ngươi Thẩm gia có được thần thổ, ta mượn thần thổ lực lượng dùng một lát, cho các ngươi diệt địch nhân. Nghe nói như thế, Thẩm gia đại trưởng lão đều sửng sốt, đối phương muốn mượn dùng thần thổ lực lượng, đối phương cũng không phải là trận pháp sư, đối phương làm sao sử dụng? Hắn mười phần nghi hoặc. Tuyết Kỳ căn bản không có giải thích cái gì, nàng hướng phía trước đi đến, nàng lạnh giọng nói, tiếp tục đi, thứ không biết chết sống, một chiêu miểu sát ngươi. Yêu tinh cũng là giận, nàng lười nhác cùng một con kiến nói nhảm, nàng tay giơ lên, phía sau đáng sợ sao trời, lần nữa hiển hiện ra, ba ngôi sao, tựa như ba mảnh mênh mông thế giới, hướng phía dưới ép đi qua, một kích này, đủ để đem bất kỳ lục địa thần tiên đánh giết, đây chính là thần trên bảng cao thủ, thật là quá khủng bố, nhất cử nhất động, đều mang vô thượng lực lượng. Đi mau, nếu ngươi không đi, liền không kịp, đại trưởng lão tê cả da đầu, tại loại lực lượng này phía dưới, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, hắn sẽ hôi phi yên diệt, nhưng mà, Tuyết Kỳ y nguyên đứng ở nơi đó, không hề động, nàng thản nhiên nói, đi mở ra các ngươi thần thổ lực lượng, ta tùy thời đều có thể tiến vào thông thần cảnh hậu kỳ. Nghe nói như thế thời điểm, Thẩm gia đại trưởng lão sửng sốt, chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đối phương nói cái gì? Tùy thời tiến vào thông thần cảnh hậu kỳ, nói đùa cái gì nha? Ngươi cho rằng lục địa thần tiên đột phá một cảnh giới rất đơn giản sao? Cần mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm khổ tu mới có thể lĩnh hội vô thượng tiên đạo, tiến vào cảnh giới kế tiếp. Trước mắt cái này cái cô gái trẻ tuổi, tuổi còn trẻ đến thông thần cảnh trung kỳ đã mười phần nghịch thiên, hiện tại còn muốn tiến vào thông thần kính hậu kỳ, thật sự là người si nói mộng. Liền xem như thần tộc cùng tiên tộc thiên tài cũng không có tại cái tuổi này tiến vào thông thần cảnh hậu kỳ a, những cái kia thần tử đều làm không được sự tình. Trước mắt cái này Tuyết Kỳ, có thể làm được, đánh chết bọn hắn cũng không tin, còn không mau đi, ngươi muốn cho Thẩm gia hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Tuyết Kỳ nhìn về phía đại trưởng lão, nhíu mày nói, đại trưởng lão lấy lại tinh thần, sau một khắc, hắn cắn răng, liều, mặc dù hắn cũng không quá tin tưởng Tuyết Kỳ, bất quá, hắn hay là làm theo, hắn trở lại Thẩm gia, lập tức mở ra thần thổ địa mạch lực lượng, hắn đánh ra một cái trận pháp, oanh, tại Tuyết Kỳ phía sau, xuất hiện một mảnh lĩnh vực, nơi đó có mênh mông lực lượng. Khí tức thần bí, có thần núi trôi nổi, thần suối nhảy lên, liền phảng phất thần giới, đây là thần thổ lực lượng. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Tuyết Kỳ khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rất tốt, liên tiếp lấy cơ hội này, nhất cử đột phá đi. Nàng thi triển cửu âm thần thể bên trong một loại bí pháp. Sau một khắc, trong cơ thể nàng thần lực nghịch quay vòng lên, nếu như những người khác nhìn thấy một màn này thời điểm, nhất định sẽ bị điên. Thần lực nghịch chuyển, đây là sẽ vẫn lạc, phải biết, mỗi cái lục địa thần tiên thể nội thần lực đều sẽ dựa theo nhất định trình tự chuyển động, dù nhưng cái này trình tự, mỗi người đều có chỗ khác biệt, nhưng là, một khi xác lập về sau, liền sẽ không lại thay đổi, bởi vì những này trình tự, cùng mỗi người ngưng tụ hình thành thần hỏa tiên khí, có quan hệ mật thiết, một khi biến hóa, nhẹ thì thần hỏa sụp đổ, nặng thì hôi phi yên diệt. Hiện tại, Tuyết Kỳ vậy mà nghịch chuyển thần lực của mình, cử động này quá điên cuồng, liền xem như Lâm Hiên, cũng không làm được đến mức này a. Nhưng mà, Tuyết Kỳ trên mặt thần sắc, lại là vô cùng bình tĩnh. Bàn tay nàng không ngừng kết ấn, thể nội thần lực nghịch chuyển, thần trong đất lực lượng, bay múa ra, đưa nàng bao phủ. Chương 7032, sao trời cửu biến, Tuyết Kỳ trên thân thần hỏa khí tức không ngừng bộc phát. Một cỗ mênh mông lực lượng càn quét bốn tuần, chung quanh những người kia cảm nhận được một màn này thời điểm. Toàn bộ kinh hô lên, trời xanh nha, nàng thật sự có thể đột phá, muốn đi vào đến thông thần cảnh hậu kỳ sao? Quá bất khả tư nghị đi, thiên phú của nàng cũng quá mạnh đi, một khi tiến vào thông thần cảnh hậu kỳ. Chỉ sợ thực lực của hắn đem siêu việt yêu tinh, Thẩm gia những người này toàn bộ hoan hô lên, ai có thể muốn lấy được, Tuyết Kỳ vậy mà có được như thế nghịch thiên tư chất. Mà hoa ra những người kia sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm. Đáng chết, yêu tinh càng là sắc mặt đại biến, nàng tuyệt đối không cho phép đối phương đột phá, nghĩ tới đây, nàng thân hình thoát một cái, tựa như tia chớp, nháy mắt thẳng hướng Tuyết Kỳ, nàng đi tới Tuyết Kỳ hậu phương, một chưởng đánh ra, oanh một tiếng, lực lượng kinh khủng gào thét, hóa thành một vùng biển sao. Hướng phía Tuyết Kỳ bao phủ tới, muốn đem Tuyết Kỳ triệt để đánh giết, vô dụng, đã muộn, đối mặt công kích như vậy, Tuyết Kỳ căn bản không có ngăn cản, trong cơ thể nàng cỗ lực lượng kia, thật là quá mạnh, trực tiếp đem đầy trời tinh hải ngăn trở. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói, hẳn là đến đi. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, trên bầu trời lôi vân ngưng tụ, răng rắc một tiếng, một đạo cự đại lôi đình rơi xuống, đạo này lôi đình thật là thật đáng sợ, trực tiếp bổ vào Tuyết Kỳ trên thân. Tuyết Kỳ thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt, yêu tinh giật nảy mình, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phát như điên lui lại, nàng tinh hải bị lôi đình nháy mắt bổ ra. Tuyết Kỳ ngửa mặt lên trời gào thét, trên người nàng hàn băng khí tức càn quét bát phương, phảng phất muốn đông kết hết thảy. Bên trên bầu trời, đáng sợ lôi đình lần nữa tràn ngập ra, phảng phất muốn diệt thế. Chung quanh người quan chiến sắc mặt đại biến, lui, mau lui lại. Hoa gia người phát như điên lui lại, Thẩm gia những người kia cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn nhao nhao thối lui đến thần trong đất. Đây là lục địa thần tiên thần lôi, ai dám chống lại, không phải độ kiếp người. Những người khác một khi bị những này lôi đình bao phủ, sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt đi. Yêu Tịch cũng là sắc mặt khó coi, nhanh chóng lui lại, đáng chết, xem ra bây giờ muốn giết đối phương là không thể nào, chỉ có thể chờ lấy lôi kiếp biến mất, hy vọng đối phương độ kiếp thất bại, bằng không sợ rằng sẽ là một trận chật vật chiến đấu. Tuyết Kỳ đứng tại trong biển sấm sét, chung quanh những cái kia hàn băng không ngừng tràn ngập, phảng phất muốn đông kết những cái kia lôi đình. Nàng như hàn băng nữ thần đồng dạng nhìn về phía Yêu Tinh, lạnh giọng nói, hôm nay ta muốn đem ngươi trấn áp. Thanh âm của nàng mang theo vô tận hàn ý. Yêu Tinh lại là hư lạnh, nàng cắn răng nói, ngươi trước thành công độ kiếp lại nói, ta nhìn ngươi sẽ ở trong sấm sét hôi phi yên diệt đi. Thật sao? Tuyết Kỳ cười, sau một khắc nàng thân hình thoát một cái như một đạo màu lam tiên quang, nháy mắt thẳng hướng Yêu Tinh. Tất cả mọi người sửng sốt, liền ngay cả Yêu Tinh cũng là hơi sững sờ, đối phương lúc này không nên toàn lực đối kháng lôi kiếp sao? Vì sao còn dám ra tay? Đối phương muốn chết đi. Ngay tại hắn choáng váng thời điểm, Tuyết Kỳ đã đi tới bên cạnh hắn, đáng sợ hàn băng thần chảo hung hăng rơi xuống, chụp vào Yêu Tinh đầu lâu, muốn đem thân thể của hắn xé nát. Bên trên bầu trời những cái kia đáng sợ thần lôi nhanh chóng đuổi đi theo, muốn đem hai người cùng nhau bao phủ. Nhìn thấy một màn này, Yêu Tinh sắc mặt đại biến, đáng ghét, đối phương là muốn mượn dùng lôi kiếp lực lượng đến công kích hắn sao? Quá ngây thơ, sao trời cửu biến, thứ nhất biến, thiên tinh biến, theo Yêu Tinh thanh âm rơi xuống, trên người hắn vô tận tinh quang ngưng tụ, phảng phất hóa thành một phương màn trời, ngăn tại trước mặt hắn, mà thân thể của hắn thì là chậm rãi trở thành nhạt, xuất hiện tại một bên khác. Sao trời cửu biến là hắn tu luyện một loại tuyệt thế thần thông. Loại thần thông này cũng không là chính hắn khai sáng, mà là hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Có thể nói, nương tựa theo sao trời cửu biến, Yêu Tinh mới lên tới thần bảng. Bây giờ sao trời cửu biến, hắn chỉ tu luyện đến thứ tư biến, nhưng là đó cũng là cực kỳ khủng bố. Trên bầu trời những cái kia lôi đình nhanh chóng rơi xuống, đánh vào thiên tinh phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, chung quanh xuất hiện vô tận lớn vết rách, thiên tinh không ngừng lay động, quang mang trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, Tuyết Kỳ cũng là như chiêu sét đánh, ở trên người hắn xuất hiện một vết nứt, thần huyết từ phía trên rơi xuống. Thụ thương sao? Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, bọn hắn đều vì Tuyết Kỳ lo lắng. Yêu Tinh lại là thở dài một hơi, hừ, vô dụng, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, cho dù ngươi bằng vào thần lôi cũng không phải là đối thủ, rất nhanh ngươi liền sẽ ở trong sấm sét hôi phi yên diệt. Tuyết Kỳ lại là không cho trả lời, nàng xuất thủ lần nữa, nàng điên cuồng dẫn động cửu thiên thần lôi, đầy trời lôi đình hướng phía nàng nhanh chóng giết tới đây. Nhưng mà lúc này đây, Tuyết Kỳ thì là bàn tay kết ấn, thần lực đông kết, thân thể của nàng nháy mắt kết băng, ngay cả thể nội mênh mông thần lực một khối bị đông lại. Nàng liền phảng phất hóa thành một pho tượng đá, cường đại mênh mông lực lượng trong khoảnh khắc biến mất, không gặp những cái kia lôi đình, tìm không thấy mục tiêu, chỉ có thể hung hăng hướng phía Yêu Tinh đánh tới. Bởi vì Yêu Tinh là khoảng cách Tuyết Kỳ gần nhất một mục tiêu. Yêu Tinh mặt đều đen, làm sao có thể, hắn phát như điên ngăn cản, hắn đánh ra phương kia màn trời, căn bản không chịu nổi, nháy mắt vỡ vụn, Yêu Tinh như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, trên người nàng cháy đen một mảnh, trên thân che kín vết rách, thần Yukizom đỏ thân thể của hắn, hắn nhận trọng thương, chung quanh những người kia đều điên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thần lôi tại sao lại công kích Yêu Tinh? Phải biết, thần lôi nhất công kích trước khẳng định là độ kiếp. Yêu Tinh chỉ là bị bao phủ, mặc dù biết nhận công kích, nhưng là cũng sẽ không nhận toàn bộ công kích, thậm chí, Yêu Tinh sẽ dẫn đến chính mình thần lôi, mà bây giờ, Yêu Tinh thần lôi cũng chưa từng xuất hiện, Tuyết Kỳ dẫn ra thần lôi lại đánh trúng Yêu Tinh, cái này liền quá bất khả tư nghị. Thẩm gia đại trưởng lão kinh hô một tiếng, các ngươi cảm thụ đã tới chưa? Tuyết Kỳ tiên tử khí tức hoàn toàn biến mất, thần lôi tìm không thấy mục tiêu, ngũ trưởng lão sợ hãi thán phục, đến tột cùng là làm sao làm được, quá bất khả tư nghị đi. Hoa gia những người kia thì là điên, Hoa Như Ảnh, con mắt đều đỏ, tỷ tỷ, ngươi thế nào, nàng thật là lo lắng chết rồi. Yêu Tinh không ngừng thổ huyết, đáng chết chủ quan, đối phương vậy mà lại thủ đoạn như vậy, đi, đi nhanh lên, bị lôi đình đánh trúng về sau, nàng bản thân bị trọng thương, giờ phút này không nên tái chiến. Một bên khác, tuyết kỳ trên thân hàn băng nháy mắt hòa tan, kia cỗ mênh mông lực lượng lần nữa hiển hiện, vừa rồi nàng thi triển cũng là mật pháp bên trong một loại, có thể nháy mắt đông kết thần lực của mình, dùng để tránh né địch nhân dò xét. Tuyết kỳ dùng một chiêu này đến tránh né lôi kiếp, hiệu quả cực kỳ tốt, phóng xuất ra thần lực của mình về sau, đầy trời lôi đình lần nữa giết tới đây. Tuyết kỳ một bên ngăn cản lôi đình, một bên lại giết hướng yêu tinh, đáng chết, cút cho ta. Tinh thần biến, đệ nhị biến, đầu chuyển tinh di, theo thanh âm của hắn rơi xuống, nguyên bản thẳng hướng yêu tinh những lực lượng kia, đột nhiên chuyển biến phương hướng, thẳng hướng tuyết kỳ, oanh một tiếng, tuyết kỳ như bị sét đánh, thổ huyết bay rớt ra ngoài, nàng sắc mặt đại biến, vậy mà như thế thần kỳ, bất quá thì tính sao, bí pháp, tuyết không giấu vết, tuyết kỳ thi triển bí pháp, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, nàng lại điều khiển lấy vô tận thần lôi, nhanh chóng lao đến, đáng chết, yêu tinh chỉ có thể không ngừng lui lại. Tinh thần biến thứ hai biến, cực kỳ khủng bố, có thể đem địch nhân đánh tới lực lượng, nháy mắt trả lại, bất quá cái này đệ nhị biến, hắn không thể liên tục thi triển, cho nên hắn chỉ có thể nhanh chóng né tránh, tuyết kỳ thì là mang theo lực lượng vô tận, giết tới đây, hai người đại chiến, không bao lâu, yêu tinh bị thương lần nữa, hắn chỉ có thể thi triển tinh thần biến, đệ tam biến, e, nghịch kiếm cuồng thần, chương 7033, đột phá, đăng thần bảng, nàng thứ ba biến, còn không có thi triển đi ra, đối diện tuyết kỳ. Trên thân lực lượng lại là đột nhiên tăng lên, nàng rốt cục bước vào đến thông thần cảnh hậu kỳ cảnh giới, theo cảnh giới này đến, trên người nàng lực lượng so trước đó cường đại quá nhiều, chung quanh những này người quan chiến đều đổi sắc mặt, quá mạnh đi. Tuyết kỳ lần nữa kết ấn, thi triển tuyệt thế thần thông, phá tâm trường, răng rắc một tiếng, yêu tinh trái tim nháy mắt vỡ ra, nàng người bị thương nặng, không tốt. Hoa Như Ảnh sắc mặt đại biến, nàng chính là bị phá tâm trường bị đả thương, không nghĩ tới, tỷ tỷ nàng vậy mà cũng tổn thương tại một chiêu này phía dưới, cái này tuyết kỳ quá khủng bố, yêu tinh thật là thụ thương quá nặng đi, vừa rồi một trường kia, kém chút để nàng chết đi, nàng xoay người bỏ chạy, đi nhanh lên, Hoa Gia những người kia tê cả da đầu, nhanh chóng thoát đi, bại, bọn hắn lại bại, những người này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn chỉ sợ cũng không dám lại đến Thẩm Gia Dương Oai. Bên trên bầu trời, đầy trời thần lôi chậm rãi biến mất, tuyết kỳ ánh mắt lấp lóe, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục đột phá sao? Cái này mật pháp, chẳng những để thực lực của ta tăng lên rất nhanh, thậm chí liền ngay cả lôi kiếp thời gian, đều biến ngắn rất nhiều, quá thần kỳ, không biết, đến tột cùng là thần thánh phương nào, sáng tạo, là trước mấy đời truyền nhân sao? Tuyết kỳ không rõ ràng, nhìn thấy đối phương muốn chạy trốn, tuyết kỳ vươn một ngón tay, hướng phía trước mới chậm rãi nhấn tới, định thần chỉ, một chỉ điểm ra, yêu tinh như bị sét đánh, nàng cảm nhận được, một cỗ lực lượng thần bí, đưa nàng bao phủ, thân thể của nàng không có thể hành động. Thậm chí ngay cả linh hồn đều bị định ở nơi đó. Không, đáng chết, chuyện gì xảy ra, mau dẫn ta rời đi, nàng điên cuồng gào thét. Phía trước đào tẩu những cái kia võ giả đều sửng sốt, bọn hắn nhao nhao quay đầu, chuyện gì xảy ra, yêu thích trưởng lão làm sao dừng lại rồi? Không tốt, nhanh cứu tỷ tỷ. Hoa Như Ảnh xoay người sang chỗ khác, thi triển như bóng với hình, muốn đem yêu vành đai hành tinh đi, nhưng mà đã muộn, tại yêu tinh chung quanh xuất hiện vô tận hàn băng, đem thiên địa băng phong, như bóng với hình không ít thân ảnh đều bị bao phủ, Hoa Như bóng dáng lui về đến, nàng không còn dám tiến lên, trước đó, tuyết kỳ không có đột phá thời điểm, liền đem nàng đả thương, hiện tại, tuyết kỳ lại đột phá một cảnh giới, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, tỷ tỷ của nàng bị băng phong, trở về gia tộc, Hoa Như Ảnh cũng là một đời cường giả, nhìn thấy yêu tinh không có cứu về sau, nàng vô cùng quả quyết, mang theo còn lại lực lượng, nhanh chóng lui lại, tuyết kỳ cũng không để ý tới Hoa Như bóng đám người, nàng đi tới yêu tinh trước mặt. Nhìn qua kia bị băng phong thân ảnh, nàng cười lạnh một tiếng, thần bảng cao thủ, cũng không gì hơn cái này đi, băng phong vạn cổ, theo thanh âm của nàng rơi xuống, những cái kia hàn băng phía trên, xuất hiện cực kỳ thần bí phù văn cổ xưa, yếu sáng bên trong mang theo một chút tuyệt vọng, nàng triệt để băng trụ, ngay cả linh hồn đều muốn chìm vào giấc ngủ, cuối cùng, nàng hóa thành một pho tượng đá, tuyết kỳ ngón tay búng một cái, đem cái này pho tượng đá thu vào, nàng xoay người lại, nhìn về phía Thẩm gia đại trưởng lão bọn người. Vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta nói đi, ta có thể bảo hộ các ngươi, thật mạnh. Thẩm gia đại trưởng lão bọn người thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn cảm giác cái này tuyết kỳ tựa hồ không kém gì Lâm Hiên nha, thậm chí so Lâm Hiên còn muốn thần bí, bởi vì tuyết kỳ thi triển những thủ đoạn này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Trở về đi, an tâm chờ đợi lấy phu quân trở về. Tuyết kỳ cười hướng phía dưới hạ xuống, nàng đi tới thần trong đất, đa tạ tuyết kỳ tiên tử. Ta Thẩm gia vô cùng cảm kích, tuyết tiên tử, muốn cái gì dạng trận pháp tu luyện, ta Thẩm gia toàn lực chế tạo, đại trưởng lão bọn người, cung kính đem Tuyết Kỳ mời đi vào. Trước đó, bọn hắn đối Tuyết Kỳ lấy lễ để tiếp đón, là bởi vì Lâm Hiên, mà bây giờ, cũng không phải là, cho dù không có Lâm Hiên, đại trưởng lão bọn người ở tại Tuyết Kỳ trước mặt, cũng không dám có chút bất kính. Bọn hắn biết, trước mắt tên này tiên tử thật đáng sợ, đối phương đánh bại yêu tinh, thay vào đó, trở thành thần bảng xếp hạng thứ 33 cường giả. Đây là đang Lâm Hiên về sau, thứ hai cái tuổi trẻ thiên kiêu, leo lên thần bảng, Tuyết Kỳ cũng rất vui vẻ, nghĩ đến Lâm Hiên trở về sau, nhất định sẽ khen nàng. Nàng rốt cục có thể giúp Lâm Hiên chia sẻ, nàng tâm tình rất tốt, chuẩn bị lần nữa bế quan, lại tu luyện một chút kia trước bí pháp, tranh thủ để mình thực lực lần nữa tăng lên, nhưng mà, lúc này, nàng lại thân thể run lên, trong cơ thể nàng thần lực đột nhiên ngừng lại, Tuyết Kỳ sắc mặt trở nên tái nhợt chi cực, chuyện gì xảy ra? Nàng cũng không có đóng băng thần lực của mình, vì sao thần lực lại đột nhiên đình chỉ? Tuyết Kỳ tiên tử, ngươi làm sao rồi? Đại trưởng lão bọn người cũng là hơi sững sờ, bọn hắn quay đầu nhìn về Tuyết Kỳ. Còn không chờ bọn hắn nói cái gì đó, Tuyết Kỳ trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, đột nhiên ngã trên mặt đất. Tiên tử, ngươi làm sao rồi? Tuyết Kỳ tiên tử, đại trưởng lão bọn người dọa sợ, đây là cái gì cái tình huống? Tuyết Kỳ tiên tử thụ thương sao? Không nên nha, Tuyết Kỳ tiên tử không phải người thắng sao? Bọn hắn điên, ngũ trưởng lão tranh thủ thời gian lao đến, tiến hành dò xét, sau đó nói đến, không cảm ứng được thần lực của nàng. Chuyện gì xảy ra? Không sẽ vẫn lạc đi? Có đệ tử trẻ tuổi kinh hô, nói chuyện kia cái đệ tử trẻ tuổi bị đại trưởng lão hung hăng đánh một bàn tay, đại trưởng lão tự mình tới tiến hành dò xét, hắn phát hiện Tuyết Kỳ còn có sinh mệnh khí tức thời điểm, hắn thở dài một hơi, cũng không phải là vẫn lạc. Tuyết Kỳ nếu là vẫn lạc tại nơi này, bọn hắn làm sao cùng Lâm Hiên bàn giao nha? Kia là chuyện gì xảy ra? Tuyết Kỳ trước đó đột phá trở thành thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, đánh bại yêu tinh, đây hết thảy đều phảng phất truyền thuyết thần thoại, vì sao Tuyết Kỳ hiện tại sẽ ngất đi? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ngũ trưởng lão suy đoán, chẳng lẽ là quá mệt mỏi rồi, ý nghĩ này mới ra, tất cả mọi người có chút cảm thấy buồn cười, thế nhưng là, trừ khả năng này bên ngoài, bọn hắn thực tế nghĩ không ra còn có cái gì có thể. Bọn hắn cũng dò xét qua, Tuyết Kỳ trên thân cũng không có thương tổn a, bọn hắn không rõ ràng, lúc này, Tuyết Kỳ mi tâm kia băng tinh phù văn, đột nhiên nở rộ quang huy, rất nhanh diên, đem Tuyết Kỳ thân thể bao phủ, sau đó, tại Tuyết Kỳ trên thân hiển hiện một tầng hàn băng, Tuyết Kỳ cũng biến thành một pho tượng đá, đại trưởng lão bọn người đều ngẩn ở đây nơi đó, bọn hắn nhìn ngốc, Tuyết Kỳ phát sinh biến hóa, trừ người của Thẩm gia bên ngoài, cái khác những người kia cũng không biết, Hoa gia cũng không biết, thời khắc này Hoa gia, thật là hoảng sợ tuyệt vọng, bọn hắn trốn về gia tộc về sau, lập tức mở ra tuyệt thế đại trận, chỉ sợ mấy trong vòng trăm năm, đều không dám tùy tiện đi ra rồi hả, mà chư thiên vạn giới, thì là một mảnh xôn xao, bọn hắn phát hiện, thần bảng vậy mà lại có biến hóa, thần bảng xếp hạng thứ 33 yêu tinh, đột nhiên biến mất, mà thay vào là một cái tên là Tuyết Kỳ người. Tuyết Kỳ là ai a? Chư thiên vạn giới những người kia đều sửng sốt, chưa nghe nói qua cái tên này, lại có một cái thế cường giả quật khởi sao? Hay là nói là cái nào thần tộc hoặc là tiên tộc đi ra cường giả? Trong lúc nhất thời, mọi người điên cuồng nghị luận, vũ trụ này thật là quá thần bí, cường giả vô số nha. Người của thần vực sau khi biết được, lại là một mảnh xôn xao. Cái gì? Tuyết Kỳ leo lên thần bảng sao? Quá bất khả tư nghị đi. Chương 7034, lòng bàn tay chi nhãn, Tuyết Kỳ leo lên thần bảng, để thần vực những người này khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù nàng là đỉnh cấp thiên kiêu, thế nhưng là khoảng cách leo lên thần bảng, còn có thật dài khoảng cách đi, phải biết, liền xem như thông thần cảnh trung kỳ cường giả, cũng không có tư cách leo lên, thậm chí thông thần cảnh hậu kỳ, cũng không có tư cách, nhưng mà, Tuyết Kỳ vậy mà có thể leo lên thần bảng, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, đối phương có biến hóa nghiêng trời lệch đất? Tuyết Kỳ là cùng Hiên ca cùng một chỗ à? Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Nhan Như Ngọc nói, xem ra, chúng ta cũng phải hào hào tu luyện, chúng ta bị rơi xuống nhiều lắm. Không sai, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, ta cái này liền bế quan tu luyện. Không phải, ta chỉ sợ đuổi không kịp Tuyết Kỳ cùng Hiên ca bước tiến của bọn hắn. Hai cái thiên chi kiêu nữ, lập tức bế quan, không chỉ là các nàng, cái khác những cái kia lục địa thần tiên, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực. Trong lúc nhất thời, thần vực bên này người đều phát như điên tu luyện, trong vũ trụ mịt mờ, một thân ảnh nhanh chóng bay qua, đây là một nữ tử áo trắng, nàng chính là Thẩm Tịnh Thu, giờ phút này, nàng đã huyễn hóa thành lục vô song dáng vẻ, nàng chính trước khi đến Bỉ Ngạn, nàng muốn đi vào vô song tiên thành, trên nửa đường, nàng cũng được biết thần bảng tin tức, Tuyết Kỳ leo lên thần bảng sao? Thẩm Tịnh Thu cũng cảm nhận được một tia áp lực, trong đầu, mây xanh nói, không cần lo lắng, chờ ngươi tiến vào vô song tiên thành tu luyện, thực lực của ngươi cũng sẽ đột phi mãnh tiến. Đến lúc đó, đừng nói thần bảng, ngươi thành vì chân thần, đều không có bất cứ vấn đề gì. Ta biết, Thẩm Tịnh Thu hít sâu một hơi, nguyên bản tiến về vô song tiên thành, còn có chút do dự, dù sao quá nguy hiểm, nhưng là bây giờ, nàng nhất định phải làm như vậy, nàng phải nhanh một chút thành vì chân thần. Liên quan tới Tuyết Kỳ tin tức, chư thiên vạn giới người còn đang nghị luận dò xét, mà Lâm Hiên đối với đây hết thảy cũng không biết. Lâm Hiên đã đi tới cái này thần bí vực sâu bên trong, mới vừa tiến vào vực sâu trước mấy ngày, hắn một mực hướng phía dưới không ngừng hạ xuống, tựa hồ không có cuối cùng. Cái này khiến hắn đều có chút bận tâm, cái này sẽ không thật là một cái động không đáy a? Còn tốt, mấy ngày sau hắn rốt cục hạ xuống, đây là một phiến thế giới ngầm, bốn phía đồng dạng hoang vu vô cùng. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hướng phía cái này thế giới ngầm chỗ sâu đi đến, mỗi đi mấy bước liền truyền đến một tiếng vỡ vụn thanh âm. Tại Lâm Hiên dưới chân có một bộ bạch cốt vỡ ra, kia bạch cốt bên trong vậy mà bay ra một đoạn xám trắng khí tức. Lâm Hiên lập tức mắt tối sầm lại, không tốt, này khí tức có cỗ lực lượng thần bí. Hắn tranh thủ thời gian vận dụng Đại Long kiếm hồn, đưa nó hút vào những khí tức này, toàn bộ cho chảm diệt. Sau một khắc, hắn như lâm đại địch, xem ra nơi này không có chút nào có thể chủ quan nha. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi hai ngày, dưới chân trừ thỉnh thoảng xuất hiện một chút bạch cốt bên ngoài, liền lại không có vật gì khác, không có âm thanh, không có người đến, cũng không có Thẩm Thương Sinh tung tích, lối đi này liền phảng phất thông hướng âm u địa ngục. Lại đi ba ngày, phía trước rốt cục truyền đến thanh âm, là nước thanh âm. Lâm Hiên tăng tốc độ, rất nhanh, hắn phát hiện một dòng sông, đây là một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Lâm Hiên cảm thụ một chút, phát hiện nước sông này cực kỳ băng lãnh, tựa hồ có thể băng phong trong thiên địa tất cả, e là cho dù là lục địa thần tiên tiến vào cái này trong nước sông, không bao lâu liền sẽ hóa thành một đạo băng điêu. Nguyên bản Lâm Hiên chỉ là tại bên bờ đi, dần dần con sông này càng ngày càng rộng, không có đường, chỉ có thể tiến vào trong nước. Lâm Hiên vừa đi vào, liền cảm nhận được thân thể của hắn lay động, tựa hồ ngay cả linh hồn đều muốn bị đóng băng lại. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đem Cửu Dương thần thể thi triển đến cực hạn, thể nội khí huyết như rồng, đáng sợ thần hỏa không ngừng bộc phát, hắn liền phảng phất một tôn thiên địa hỏa lô, đến gần những cái kia nước sông toàn bộ bị hắn cho bốc hơi, hình thành sương mù, phảng phất hóa thành một đám mây sương mù thế giới, phiêu miểu chi cực. Cứ như vậy, hắn như một tôn tuyệt thế hỏa thần, hành tẩu tại cái này thần bí trong nước sông. Đi tới, Lâm Hiên phát hiện, trên người hắn tam vị chân hỏa đều trở nên ảm đạm, có thể nghĩ, nước sông này là kinh khủng cỡ nào, chính dễ dàng mượn dùng nước sông này, đến rèn luyện một chút hắn thần thể. Lâm Hiên cũng không có sử dụng lực lượng khác, vẻn vẹn nương tựa theo Cửu Dương thần thể lực lượng, bắt đầu hành tẩu. Mặc dù tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, bất quá, Lâm Hiên phát hiện, dùng biện pháp này thật có tác dụng, hắn Cửu Dương thần hỏa, một lần nữa được thắp sáng, Cửu Dương thần thể đạt được rèn luyện, quá tốt. Cứ như vậy, Lâm Hiên một đi thẳng về phía trước, đi lần này chính là 5 ngày, một ngày này, Lâm Hiên ngừng lại, hắn phát hiện, phía trước dòng sông lần nữa biến hẹp, mặt đất hiện ra, mà những này dòng sông, toàn bộ chuyển vào đến một cái đầm nước bên trong, đầm nước này cũng không phải là bao lớn, có chút giống hồ nhân tạo lớn như vậy, theo lý thuyết cực kỳ phổ thông, nhưng là ở đây lại có vẻ vô cùng thần bí. Nước sông gào thét như là nộ long, đầm nước này lại hết sức bình tĩnh, cho dù vô tận nước sông tràn vào đến bên trong cũng không có nhấc lên một điểm gợn sóng, cái này liền quá bất khả tư nghị, cái này bình tĩnh có chút đáng sợ. Lâm Hiên hiếu kỳ, hắn liền hướng phía trước đi đến. Hắn vừa mới đến gần đầm nước này, kia bình tĩnh trên mặt nước đột nhiên xuất hiện gợn sóng, những cái kia gợn nước không ngừng lắc lư, cuối cùng vậy mà ngưng tụ hình thành một khuôn mặt. Khuôn mặt kia cực kỳ thần bí quỷ dị, ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra, lạnh thấu xương ánh mắt, nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên. Một khắc này, Lâm Hiên chỉ cảm thấy lạnh cả người, mồ hôi lạnh trên trán đều nổi lên, không tốt, hắn muốn lui về phía sau. Thế nhưng là lúc này, hắn lại phát hiện, kia đầm nước chỗ ngưng tụ hình thành khuôn mặt, vậy mà giơ lên một cái tiếu dung, một cái để người tê cả da đầu tiếu dung. Cái này rõ ràng chỉ là một đầm nước, nhưng là, lại phảng phất một cái sinh linh, ủng có vô cùng trí tuệ. Lâm Hiên biến sắc, hắn nháy mắt đằng không mà lên, rời đi nước sông, phía trước đầm nước, rốt cục không tại bình tĩnh, từ bên trong lao ra mấy đạo hào quang màu xanh lam. Những cái kia đều là từ đầm nước ngưng tụ hình thành, liền phảng phất cánh tay, hướng phía Lâm Hiên bắt tới, lan. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, Cửu Dương thần trưởng vỗ ra, mênh mông cực nóng khí tức, đem đầy trời nước, toàn bộ bốc hơi, nhưng mà, lần này, kia trong đầm nước ra bàn tay màu xanh lam, lại là hết sức thần bí, hắn nháy mắt lại ngưng tụ hình thành, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên bắt tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay mở ra, nghĩ phải bắt được Lâm Hiên tứ chi. Lúc này, Lâm Hiên phát hiện, tại những này bàn tay màu xanh lam phía trên, còn có cái này đến cái khác con mắt màu xanh lam. Hết sức thần bí, bọn hắn 10 điểm linh động, ánh mắt chuyển động, toàn bộ tiếp cận Lâm Hiên. Ánh mắt kia, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt mất. Cái này 4 cái vô cùng thần bí con mắt, vừa xuất hiện, liền hình thành một loại đáng sợ lực lượng linh hồn, muốn đem Lâm Hiên linh hồn nuốt mất. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới, vũng nước này vậy mà như thế quỷ dị, đổi thành bất kỳ một cái nào lục địa thần tiên, đối mặt cái này bốn cái con mắt, chỉ sợ đều khó mà chống lại. Bất quá còn tốt, Lâm Hiên có được luân hồi mắt, luân hồi thiên đạo, phá diệt. Lâm Hiên lạnh giọng quát. Chương 7035, ma đạo ở đâu? Thiên đạo chi thủ, thẳng hướng cái này bốn con mắt màu xanh lam, hai cỗ linh hồn lực lượng, ở trong thiên địa va chạm, càn quét bát phương, phát ra kia cỗ thanh âm, đủ để trong khoảnh khắc, xé nát lục địa thần tiên linh hồn. Một nháy mắt, kia bốn cái con mắt màu xanh lam, liền nhận trọng thương, bọn hắn phát ra thê lương thanh âm, nhanh chóng lui lại, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thôi động thiên đạo chi thủ, nhanh chóng truy kích, mà lúc này, phía dưới đầm nước, lại là đột nhiên xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ lực lượng, đem Lâm Hiên bao phủ, phảng phất muốn đem Lâm Hiên, kéo vào đến phía dưới trong hàn đàm, từ trên bầu trời nhìn lại, liền phảng phất tấm kia to lớn khuôn mặt, ngay tại hung hăng hấp khí, cái này hàn đàm nhan sắc, còn phát sinh biến hóa, nguyên bản hàn đàm là màu u lam, nhưng là bây giờ, vậy mà biến thành đen nhánh, còn mang theo một cỗ thần bí mà lực lượng kinh khủng. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên liền bị cỗ lực lượng này cho nuốt mất, hắn tiến vào vòng xoáy bên trong, tiến vào trong hàn đàm, vòng xoáy khổng lồ chậm rãi biến mất, kia hàn đàm chi nước hình thành gương mặt, tựa hồ tiếu dung càng thêm óng ánh. Oanh một tiếng, Lâm Hiên chỉ cảm thấy toàn thân hắn lạnh buốt, chung quanh xuất hiện vô tận hàn băng, đem thân thể của hắn bao phủ. Hắn tiến vào hàn đàm bên trong, vừa mới tiến đến, hắn liền cảm nhận được một cỗ ăn mòn lực lượng, muốn đem thân thể của hắn hòa tan. Cùng lúc đó, hắn phát hiện, tại cái này hàn đàm dưới đáy, có vô số bạch cốt chồng chất, phủ kín toàn bộ đáy đầm. Cái này hàn đàm dưới đáy, so trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Ngận hiển nhiên, những năm gần đây, có vô tận cường giả rơi vào đến trong hàn đàm, sau đó vẫn lạc tại nơi này. Lâm Hiên một bên ngăn cản chung quanh ăn mòn lực lượng, một bên nhìn về phía bốn tuần, Thẩm Thương Sinh không sẽ vẫn lạc ở đây à? Hắn lần này tới, chính là đến tìm kiếm Thẩm Thương Sinh. Thẩm Thương Sinh tiến vào cái này vực sâu bên trong, biến mất không hết, có khả năng liền nhận nguy hiểm, hắn có thể hay không cũng bị tại hàn đàm nuốt hết đây. Tìm một vòng, Lâm Hiên cũng không có phát hiện Thẩm Thương Sinh, bởi vì nơi này tất cả đều là bạch cốt. Hô hô hô, chung quanh những cái kia đầm nước, nhanh chóng ngưng tụ, cái này đến cái khác con mắt màu xanh lam, lần nữa nổi lên, lần này không chỉ là bốn con mắt, mà là hàng trăm hàng ngàn con mắt, bọn hắn trải rộng tại phương hướng khác nhau, cùng một chỗ tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt bọn họ mang theo vô tận tham lam, tựa hồ đem Lâm Hiên xem như đồ ăn, muốn nuốt mất. Những cái kia con mắt nháy nha nháy, ánh mắt của bọn hắn bay ra, như là từng đạo màu lam hàn băng xiềng xích, bao phủ Lâm Hiên, cút cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm của hắn quét ngang bốn phương tám hướng, hắn như là một tôn lửa thần đồng dạng, tiến hành ngăn cản, nắm đấm của hắn rơi vào những này màu lam xiềng xích từ bên trên. Phát ra chấn thiên thanh âm, ánh lửa bay múa, xuyên thủng đất trời, nhưng mà, tại hàn đàm phía dưới, những này con mắt màu xanh lam, uy lực cũng trở nên càng thêm cường đại, Lâm Hiên chỉ là đánh bay bọn hắn, cũng không có đem nó đánh nát. Rất nhanh, những này màu lam hàn băng xiềng xích, lần nữa bay trở về. Hừ, lưỡng nghi trận, liệt hỏa nắng gắt, Lâm Hiên vung tay lên, một kiếm chém ra, đen trắng kiếm khí, giữa thiên địa bay múa, hóa thành một vầng mặt trời, mấy chục đạo hàn băng xiềng xích, nháy mắt liền hòa tan, phát ra xi ngốc thanh âm, những cái kia con mắt cũng là đột nhiên đóng lại, phát ra kịch liệt kêu thảm, từ trong mắt bên trong, có đáng sợ màu lam chi huyết, không ngừng nhỏ xuống, cái khác những cái kia con mắt màu xanh lam, cũng là phát ra phẫn nộ gào thét. Lâm Hiên hừ lạnh, đều cút cho ta, không phải, để các ngươi đều hôi phi yên diệt. Những cái kia con mắt màu xanh lam, cảm nhận được đáng sợ ý, không ngừng lui lại. Lúc này, ở phía dưới bạch cốt bên trong, lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, là ai, cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Theo đạo thanh âm này vang lên, toàn bộ đầm nước kịch liệt sôi trào lên, một cỗ khí tức kinh khủng, lan tràn ra, còn có người. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn thực tế không nghĩ tới, dòng này bên trong lại có người, lúc trước hắn căn bản không có cảm ứng được. Sau một khắc, hắn trông thấy vô tận bạch cốt bị xé mở, một con bàn tay màu xanh lam, ló ra, một viên màu lam đột nhiên đầu lâu, nổi lên, ngay sau đó, là một bộ màu lam thân thể, cỗ thân thể này, 10 phần gầy gò, đứng ở nơi đó, cùng khô lâu cũng kém không nhiều, hắn toàn thân nở rộ hào quang màu xanh lam, phía trên có màu đen phù văn, 10 phần thần bí, Lâm Hiên cho tới bây giờ chưa thấy qua trang phục như vậy. Hắn không biết đối phương là thần thánh phương nào, bất quá, hắn ngược lại không e ngại. Hắn cứ như vậy hiếu kỳ nhìn chằm chằm đối phương, sâu kiến, chính là ngươi, tại trước mặt bản tọa phách lối sao? Đạo này thân ảnh màu lam, sau khi đi ra, cũng nhìn về phía Lâm Hiên, hắn hơi sững sờ, thông thần cảnh sơ kỳ, quá yếu tu vi đi, dám ở trước mặt ta phách lối, không biết sống chết, bản tọa Lam Ma Thần, mệnh của ngươi, Từ giờ trở đi về bản tọa. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đưa tay chính là một chỉ, lưỡng nghi kiếm trong trận, đen nhánh kiếm khí bay ra, hóa thành một đạo hắc long, dương nanh múa vuốt phóng tới phía trước. Lam Ma Thần khinh thường cười lạnh, đồng dạng dò xét xuất thủ trưởng, bắt tới, cả hai va chạm, kia bàn tay màu xanh lam, nháy mắt cũng bị xé mở. Lam Ma Thần đau gầm hét lên, nó trợn mắt tròn xoe, đáng chết, chuyện gì xảy ra, cái này là sức mạnh cỡ nào? Đạo này hắc long huyễn ảnh phía trên, chỗ mang theo lực lượng, thật là quá sắc bén, vậy mà có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, quá bất khả tư nghị, phải biết hắn, thế nhưng là thông thần cảnh hậu kỳ cường giả nha, đáng chết, ma đao ở đâu? Lam Ma Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tại bạch cốt phía dưới, một đạo trùng thiên quang mang bạo phát đi ra, một thanh trường đao màu xanh lam, xuất hiện tại trước mặt hắn. Lam Ma Thần tay cầm ma đao, một đao chảm hướng về phía trước, chung quanh hư không, đung đưa kịch liệt lên, một cỗ vô thượng ma uy, bộc phát ra, một đao này, tựa hồ có thể chảm diệt hết thảy. Cái này trên trường đao, còn mang theo lạnh lẽo thấu xương, có thể đem địch nhân băng phong. Lưỡng nghi kiếm trận, tứ tưởng, Lâm Hiên lần nữa huy động Chu Tiên kiếm, giữa thiên địa, âm dương kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, một đầu cự tượng xuất hiện ở trong hư không, chân hắn đạp tứ phương, cái kia đạo màu lam ma đao đánh ra đao quang, tại cái này cự tượng dưới chân, toàn bộ phá vỡ vụn ra, đây không có khả năng, Lam Ma Thần đều điên, đây là như thế nào lực lượng, hắn không ngừng lui lại, thế nhưng là, hắn còn là bị một cước dẫm trên mặt đất, răng rác một tiếng, cánh tay của hắn đứt gãy, trong tay ma đao bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ của hắn vỡ vụn, hắn xương cốt toàn thân, toàn bộ vỡ ra, hắn nhận trọng thương, tha mạng a, ta chỉ là một cái giữ cửa, ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng có giết ta, trước đó còn cao cao tại thượng, cực kỳ kinh khủng Lam Ma Thần, bây giờ lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Lâm Hiên bay tới, lạnh giọng nói, trả lời vấn đề của ta tha cho ngươi khỏi chết, không có vấn đề, thượng tiên, ngươi cứ hỏi đi, ta cái gì đều trả lời ngươi. Giờ khắc này Lam Ma Thần, mười phần không có cốt khí, Lâm Hiên âm thanh lạnh lùng nói, thứ nhất, nơi này là địa phương nào? Thứ hai, ngươi có hay không thấy qua một địa sư lại tới đây? Hắn đi nơi nào? Ngươi ở phương nào? Chương 7036, thẩm thương sinh hạ lạc. Nghe tới Lâm Hiên, Lam Ma Thần mau nói đến, đây là địa phương nào? Ta cũng không biết, ta chỉ là một cái phụ trách giữ cửa. Có ý tứ gì? Lâm Hiên nhíu mày, cái này Lam Ma Thần thực lực mạnh như vậy, vẻn vẹn mở cửa, nói đùa cái gì? Phải biết, Lam Ma Thần thế nhưng là thông thần cảnh hậu kỳ nha. Thực lực như vậy, cầm tại chư thiên vạn giới, đây chính là đỉnh cấp tồn tại, làm sao có thể phụ trách canh cổng đâu? Hắn căn bản cũng không tin tưởng. Lam Ma Thần lại là vẻ mặt cầu xin nói, thật, công tử, nói thật, vừa mới bắt đầu ta cũng không tin, trước đó, ta cũng là một phương tinh không cường giả, có một ngày, ta bị một cái thần bí bàn tay, bắt đến nơi này, ta không cách nào phản kháng, bàn tay kia, đem ta đưa đến trong hàn đàm, hắn ra lệnh cho ta là, để ta trông coi nơi này, không khiến người khác đi vào, ta đã từng cũng ý đồ chạy trốn qua, kết quả, một lần kia ta bị đánh kém chút hôi phi yên diệt, từ đó về sau, ta liền phi thường thành thật. Ta liền đợi tại cái này trong hàn đàm, cái này hàn đàm ẩn chứa lực lượng thần bí, ngược lại là rất thích hợp ta tu luyện, khuyết điểm duy nhất chính là không cách nào rời đi, ta tương đương với bị vây ở nơi này, chỉ có chính ngươi. Lâm Hiên lông mày có chút nhăn lại, hắn tiếp tục hỏi, bàn tay kia lại là thần thánh phương nào? Lam Ma Thần ánh mắt trở nên hoảng sợ, điên cuồng lắc đầu quát tay, không thể nói, không thể nói, đánh chết ta cũng không biết. Hắn sợ hãi Lâm Hiên tiếp tục hỏi thăm, sở dĩ chủ động nói sang chuyện khác, không chỉ là chính ta, kỳ thật vừa mới bắt đầu, tại phía trước ta còn có một tên, hắn không tại hàn đàm, hắn tại phía trước ta, hẳn là cũng chính là cửa vào địa phương. Bất quá, về sau tên kia biến mất, không biết, có phải là chọc giận kia thần bí bàn tay, bị đập chết rồi, bắt một cái thông thần cảnh cường giả, dùng để canh cổng, cái này là bực nào khí phái. Nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng, bất quá, Lâm Hiên lại có chút tin tưởng, hắn nhớ tới một việc, lúc trước, hắn đã từng tiến vào một tòa bất hủ thành, kia bất hủ thành hết sức thần bí. Bên trong lại có cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều có một cái lục địa thần tiên tọa trấn. Lâm Hiên chính là ở nơi đó, nhận biết Chu Thiên Sư, đồng thời đem Chu Thiên Sư cho mang ra, giống như những cái kia lục địa thần tiên, cũng là bị nắm tới, có cũng bị vây ở bên trong tòa thành cổ kia, không cách nào ra. Về sau, Lâm Hiên biết được kia là bất hủ thủ đoạn, bây giờ, Lâm Hiên lại gặp phải những chuyện tương tự, để hắn rất là chấn kinh, chẳng lẽ mảnh này vực sâu, cũng cùng bất hủ có quan hệ? Nếu nói như vậy, hắn nhưng phải cẩn thận. Lâm Hiên lại hỏi thăm một chút, kết quả cái này Lam Ma Thần biết cũng không nhiều, hắn còn không có cách nào lục soát đối phương hồn. Lam Ma Thần trên thân có một loại đặc thù lực lượng, cự tuyệt bất kỳ linh hồn dò xét, nghĩ đến đây cũng là kia cái thần bí bàn tay bố trí đi, vì chính là bảo hộ mảnh này vực sâu bí mật. Cái này nếu là bất hủ lưu lại lực lượng, đoán chừng Lâm Hiên cũng không có cách nào phá vỡ, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục hỏi thăm. liên quan tới Thẩm Thương Sinh hạ lạc, Lam Ma Thần nói, ta không biết ngươi nói địa sư là cái gì, bất quá trước đây không lâu, xác thực có một tái lão đầu đi vào, một tái lão giả, trước đây không lâu, kia nghĩ đến hẳn là Thẩm Thương Sinh. Lâm Hiên tranh thủ thời gian hỏi, hắn ở đâu, ngươi sẽ không đem hắn cho giết đi. Sau khi nói đến đây, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh thấu xương kiếm quang. Muốn là đối phương thật giết Thẩm Thương Sinh, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ diệt đối phương, cho Thẩm Thương Sinh báo thù. Cảm nhận được cỗ này ánh mắt, Lam Ma Thần giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu. Không không không, công tử, ngươi trước đừng kích động, ngươi nghe ta nói, ta không có giết lão đầu kia, vậy hắn đi nơi nào? Nghe tới Thẩm Thương Sinh không chết, Lâm Hiên thở dài một hơi, trên thân cái kia đạo sát ý biến mất, chỉ cần không chết liền dễ làm. Lam Ma Thần cắn răng nói, nói lên lão đầu kia, thật đúng là có điểm cổ quái, ta đều bị hắn bày một đạo. Một hồi nhớ lại chuyện lúc trước, Lam Ma Thần còn có chút buồn bực, tu vi của hắn rõ ràng so với đối phương cao, thế nhưng là vậy mà không làm gì được đối phương. Lão đầu kia sẽ vận dụng nơi này lực lượng, bày ra một chút đáng sợ địa hình trận pháp, Lam Ma Thần kém chút bị khốn trụ, thậm chí còn kém chút bị cái này hàn đàm lực lượng cho phản sát. Cho nên, đối với Thẩm Thương Sinh, Lam Ma Thần ký ức vẫn còn mới mẻ. Lâm Hiên nghe xong, ánh mắt lấp lóe, Thẩm Thương Sinh thủ đoạn tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, dù sao đối phương thế nhưng là một cái địa sư, mà lại là cực kỳ đáng sợ địa sư, lão gia hỏa kia vô cùng lợi hại, hắn mặc dù giết không được ta đi, thế nhưng là, ta cũng không làm gì được hắn. Về sau, tên kia tiến vào càng sâu xa đi, càng sâu xa, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, con đường sau đó, ở đâu, hắn một mực dọc theo kia mạch nước ngầm đi tới, đến cuối cùng, chính là mảnh này đầm nước, lại sau này, liền không có đường, tại đầm nước này phía dưới, Lam Ma Thần ngón tay chỉ vào phía dưới. Sau một khắc, hắn một tay kết ấn, hướng phía dưới nhẹ nhàng vỗ, oanh minh âm thanh âm vang lên, toàn bộ đầm nước phảng phất phân thành hai nửa, vô tận kim sắc quang mang, bay múa ra, Lâm Hiên trông thấy một cái kim sắc thông đạo, tại cái này cuối lối đi, là một cái kim sắc cửa, cứ như vậy đột ngột đứng sừng sững ở chỗ đó, Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới, đầm nước này phía dưới, vậy mà có động thiên khác, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, đây chính là con đường sau đó, kim sắc cửa, quá thần bí. Phía trên kim quang mang theo khoe khoang lực lượng, hình thành cái này đến cái khác vòng xoáy màu vàng óng. Tại hắn bao quanh, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, hướng phía trước nhìn lại, một cỗ đáng sợ sáu cỗ lực lượng, bay múa ra, hắn muốn nhìn xuyên hết thảy, hắn muốn nhìn rõ, cái này cửa cảnh tượng bên trong, luân hồi ánh mắt, rơi vào đến bên trong thời điểm, gây nên trận trận gợn sóng, nhưng là, Lâm Hiên không thấy gì cả, hắn chỉ thấy một mảnh kim sắc quang mang, như là đại dương màu vàng óng, vô cùng vô tận, thậm chí những cái kia kim quang chiếu rọi hắn đều nhanh mắt mở không ra. Tốt thần bí địa phương, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến. Hậu phương, Lam Ma Thần quỳ trên mặt đất, nhìn qua một màn này thời điểm, hắn cúi đầu, khóe miệng giơ lên một vòng không thể lau tiếu dung, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Lâm Hiên thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm, Lam Ma Thần mới thở dài một hơi, hắn lạnh hừ một tiếng, cuối cùng giải quyết, bàn tay lần nữa kết ấn, vỡ ra đầm nước, nhanh chóng khôi phục, chung quanh phát ra ầm ầm ầm ầm thanh âm. Phá vỡ đại địa, khôi phục như lúc ban đầu, toàn bộ đầm nước, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, Lâm Hiên tiến vào cái này kim sắc trong cửa. Sau một khắc, hắn cảm nhận được, thân thể của hắn bị vô tận kim sắc quang mang bao phủ. Trong lòng của hắn cảnh giác, tuy chỉ chuẩn bị phản kích, hắn phát hiện, cái này kim sắc quang đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Tựa hồ muốn dẫn lấy hắn xuyên qua hết thảy, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hào quang màu vàng óng này liền biến mất. Bốn phía, từ lâu không phải đầm nước, càng không có âm trầm u ám khí tức, nơi này tựa hồ khác thành một phiến thiên địa. Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh thời điểm, nhịn không được thán phục một tiếng. Chương 7037, thần tọa, phía trước, 10 phần yên tĩnh, chung quanh có thần thánh khí tức, tràn ngập ra, cây xanh như ngọc, phía trên trán phóng điểm điểm ánh sáng, xem xét liền cực kỳ bất phàm, mà tại bốn phía, càng là có một tòa lại một tòa sơn mạch, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, sương mù phiêu miểu, hết sức thần bí, này chỗ nào là vực sâu. Đây quả thực là tiên cảnh, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, nơi này lực lượng vô cùng khủng bố, không kém gì trời xanh chi địa cổ thành, nơi này hẳn là có được địa mạch, mà lại là cực kỳ bất phàm địa mạch, so với Thẩm gia thần thổ khủng bố hơn nhiều. Tốt thần bí nha, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ, thật bất hủ phủ đệ? Lâm Hiên trong lòng hiếu kỳ, hắn hướng phía trước đi đến, đường dưới chân càng là óng ánh chi cực, từ tiên ngọc xếp thành, những này tiên ngọc, tùy tiện xuất ra đi một khối, đều có thể để lục địa thần tiên điên cuồng. Mà bây giờ, vậy mà toàn bộ trải thành đường, thật sự là quá xa xỉ, thậm chí Lâm Hiên cũng nhịn không được, muốn đánh xuống đến cùng một chỗ, may mắn ám hồng thần long không đến, bằng không, đoán chừng đã sớm điên. Vèo một tiếng, tiểu bạch từ tuyên cổ chi trong đất bay ra, nhìn thấy kia chiếu lấp lánh tiên ngọc, hắn mắt to cũng là sáng, hắn tranh thủ thời gian rơi xuống, móng vuốt nhỏ ôm trụ cùng nhau tiên ngọc, đem hết toàn bộ khí lực, muốn lột xuống, bất quá, nếm thử nửa ngày, hắn ngay cả nửa khối đều không có lột xuống, khí tiểu bạch vò đầu bứt tai, hắn móng vuốt nhỏ, hung hăng đánh vào tiên ngọc phía trên, hết sức tức giận, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cảm thấy buồn cười, hắn nắm lên tiểu bạch nói, tốt, tốt, cái này lại không thể ăn, ngươi muốn cũng vô dụng, tiểu bạch cái này tài hoa hừ hừ, một lần nữa trở lại tuyên cổ chi trong đất, Lâm Hiên cứ như vậy một đường đi lên phía trước, hai bên đều là kỳ chân dị bảo, cái này phẳng phất là một cái bảo khố, đổi thành bất kỳ người nào khác, liền xem như chân thần, cũng được điên cuồng đi, bất quá còn tốt, Lâm Hiên kiến thức đến rất nhiều, thể nội còn có một cái tuyên cổ chi địa, giờ phút này đối mặt nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Hắn có thể nhịn được, hắn đi thẳng đến cái này tiên ngọc cuối con đường cổ. Hắn ở nơi đó phát hiện một cái bảo tọa, một cái từ thần nguyên điêu khắc mà thành thần tọa, đây là cùng một chỗ thần nguyên, vô cùng cao lớn, luôn có mấy chục mét, óng ánh sáng long lanh, không có bất kỳ cái gì tạp chất, phía trên kia thần bí, đại dương mênh mông như biển, Lâm Hiên cho tới bây giờ chưa thấy qua, như thế khối lớn thần nguyên, trước đó, Lâm Hiên đã cho Bắc Yêu một khối to bằng đầu nắm tay tinh khiết thần nguyên, kia đã là vô cùng chân quý, hiện tại cái này một khối, so một cái kia lớn mấy trăm lần, cái này cần là bực nào giá trị, vật như vậy mà chế tạo thành một cái bảo tọa, quá xa xỉ, Lâm Hiên đi tới dưới thần tọa, hắn nhìn về phía trước, không biết sao, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, ngồi tại cái này trên thần tọa, hắn tựa hồ liền có thể biến thành, áp đảo giữa bầu trời phía trên thần, có thể hiệu lệnh cửu tiêu, phù trưởng Tật Khôn, ngồi lên, trong lòng có một thanh âm đang hô hoán, mà lại càng lúc càng nhanh, nói thật, Lâm Hiên cũng là tâm động, như thế một khối to tuyệt thế thần nguyên, ngồi lên, coi như không thể chấp trưởng vạn giới, cái kia cũng có thể hấp thu phía trên lực lượng nha. Hắn một bước phóng ra, liền muốn leo lên cái này thần tọa, đột nhiên lúc này, thể nội đại long, lại là phát ra một trận đáng sợ rồng tiếng khóc, giống, thanh âm này, xuyên kim liệt thạch, liền ngay cả Lâm Hiên linh hồn, đều đung đưa kịch liệt lên, trong cơ thể hắn khí huyết lật qua, phảng phất sóng lớn vỗ bờ, Lâm Hiên nháy mắt liền ngừng lại. Trong mắt của hắn khôi phục thanh minh, chuyện gì xảy ra, vừa rồi trong nháy mắt đó, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao khống chế không nổi mình đây, nghĩ tới đây, hắn một trận hoảng sợ, tiểu tử, ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì, thể nội đại long hồn, gào thét nói, nghe nói như thế, Lâm Hiên trong lòng giật mình, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển đại long kiếm khí, vờn quanh ở bên người, cùng lúc đó, hắn đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, trong đôi mắt, có luân hồi kiếm huyễn ảnh hiển hiện, hắn nhìn về phía trước thần tọa. Cái này xem xét không sao, hắn giật nảy mình, sắc mặt đại biến, đằng đằng đằng lui lại ba bước, đây là cái gì, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, phía trước, nơi nào là từ tuyệt thế thần nguyên, chế tạo thành thần tọa nha, rõ ràng là một cái đen nhánh vô cùng, tản ra ngọn lửa màu xanh sẫm cùng ăn mòn khí tức bạch cốt chi tọa. Nếu như một khi chỗ ngồi đi, vậy sẽ sống không bằng chết, thậm chí sẽ trong khoảnh khắc hư thối, hóa thành một bãi máu đen, huyễn thuật, đây là cực kỳ đáng sợ huyễn thuật, Lâm Hiên một nháy mắt liền minh bạch. Hắn vậy mà không có phát hiện, còn tốt, Đại Long kiếm hồn nhắc nhở hắn, bằng không, hắn thật liền nguy hiểm, cho dù bất tử, đó cũng là trọng thương, nơi này cũng thật đáng sợ đi. Lâm Hiên càng phát cảm thấy, đây cũng là bất hủ thủ đoạn, ở nơi đó sững sờ một hồi lâu, Lâm Hiên mới hồi phục tinh thần lại, hắn nôn thở một hơi, hắn đang nhìn hướng bốn tuần thời điểm, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, thậm chí, lông mày thật chặt nhăn lại, chung quanh nơi nào là thiên địa bảo khố nha, là một đống lại một đống bạch cốt. Dưới chân nơi nào là tiên ngọc chế tạo thành cổ lộ nha. Cái này rõ ràng là có vô tận bạch cốt, trải thành một đầu bạch cốt con đường. Tiểu bạch trước đó bắt, chính là một cái trong đó xương tay. Chỉ bất quá, cái này xương tay cực kỳ bất phàm, tức liền biến thành bạch cốt. Phía trên kia, cũng có được thần bí quang mang đang tỏa ra. Ngận hiển nhiên, những này bạch cốt chủ nhân, lúc còn sống nhất định là không được tồn tại. Bảo tồn dạng này xương cốt không tổn hại, chí ít cũng phải là chứng đạo, ngưng tụ thần hỏa tiên khí, cũng chính là tu vi yếu nhất là đại đế. Thậm chí Lâm Hiên còn phát hiện, có một ít xương cốt, cùng với hào quang óng ánh, đây cũng là lục địa thần tiên cấp bậc, đây cũng không phải là một hai khối xương cốt, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là loại này xương cốt, có thể nghĩ, nơi này là bao nhiêu đại đế, hoàng giả, lục địa thần tiên vẫn lạc, mới có thể ngưng tụ hình thành cảnh tượng nha. Lâm Hiên sắc mặt vô cùng khó coi, nơi này liền xem như bất hủ thủ bút, chỉ sợ tôn này bất hủ, tính tình nhất định vô cùng kém, cho nên ở đây, mỗi một bước đều phải cẩn thận, bằng không. Coi như thật nguy hiểm, đáng chết, chẳng lẽ, Lam Ma Thần tên kia liền là muốn cho hắn tiến vào cạm bẫy. Sau đó diệt đi hắn, mượn đau giết người sao? Lâm Hiên giận, hắn chuẩn bị đi trở về diệt kia Lam Ma Thần, trấn tĩnh trong chốc lát, Lâm Hiên quay người, hướng phía sau thối lui. Lần này, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trên thân tam vị chân hỏa, ngưng tụ hình thành thần hỏa chiến giáp, Lâm Hiên dưới chân, Phi Long huyễn ảnh lấp lóe, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, theo lý thuyết, hắn hẳn là có thể nháy mắt đến cái kia kim sắc cửa, nhưng mà, Lâm Hiên bay thời gian một nén hương, lại phát hiện, hắn từ đầu đến cuối tại cái này bạch cốt trên đường phi hành, mà phía trước, phảng phất có vô cùng vô tận không gian, hắn căn bản là không có cách bay đến đầu. Chuyện gì xảy ra? Cái kia kim sắc cửa đi nơi nào? Lâm Hiên sửng sốt, hắn lần nữa toàn lực thôi động luân hồi mắt, nhìn hướng bốn phía, hắn phát hiện, hắn thật tìm không thấy, cái này phảng phất là một cái phong bế không gian, hắn bị hoàn toàn vây ở nơi này. Chương 7038, thần bí hàng rào, Lâm Hiên phát hiện, mảnh không gian này cực kỳ thần bí, hắn vậy mà tìm không thấy đi ra địa phương, đã dạng này, vậy liền đánh nát mảnh không gian này. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân kiếm khí như rồng, giờ khắc này, hắn cường thế tới cực điểm. Chu tiên kiếm trong tay hắn huy động, một kiếm chiếu phá núi sông vạn đóa, vô tận kiếm khí, mang theo hào quang sáng chói, bay về phía bốn phương tám hướng, cái này toàn bộ không gian, lần nữa bị chiếu sáng, hư không đung đưa kịch liệt, bị những này kiếm khí xuyên thủng, quá tốt. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đại long kiếm hồn không gì không phá, lấy hắn hiện tại lực lượng, đủ để bổ ra hết thảy, hắn chuẩn bị, từ những này vết rách bên trong ra ngoài, nhưng mà, chờ hắn tiến vào những này vết rách thời điểm. Lâm Hiên lại là nhanh chóng lui trở về, hắn phát hiện, những này vết rách bên ngoài, là kim sắc quang mang, vô tận kim sắc quang mang, kia phảng phất một cái kim loại hàng rào, ngăn trở hết thảy, Lâm Hiên căn bản là không có cách rời đi, làm sao lại cái dạng này, đáng ghét, một kiếm thiên ngoại phi tiên, Lâm Hiên trực tiếp thẳng hướng những này kim sắc quang mang, giữa thiên địa, một đạo phi tiên huyễn ảnh hiển hiện, phảng phất từ tiên giới rơi vào phàm trần tuyệt thế tiên tử, trên người hắn mang theo vô tận kiếm ý, hung hăng thẳng hướng luồng hào quang màu vàng óng này. Oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, thanh âm này, như thiên âm, đình tài nhức óc, hư giữa không trung, che kín màu đen vết nứt không gian, nhưng mà, cái kia đạo phi tiên huyễn ảnh, lại bị đẩy lui trở về, thân ảnh của hắn, bị âm thanh này xé thành mảnh nhỏ, hóa thành kiếm khí, biến mất không thấy gì nữa, mà phía trước hào quang màu vàng óng kia, một điểm tổn thương đều không có, đây không có khả năng a. Lâm Hiên sửng sốt, liền xem như thần cao thủ trên bảng, cũng không có khả năng hoàn toàn không có phản ứng a. Đây cũng là siêu việt thông thần cảnh lực lượng, thậm chí, cái này đều không phải thật lực lượng của thần, cái này chẳng lẽ là sức mạnh bất hủ, những này kim sắc quang mang, không cách nào đánh nát. Lâm Hiên giờ khắc này, lông mày thật chặt nhăn lại, không phải nói đại long kiếm hồn yếu, mà là Lâm Hiên tu vi hiện tại, khoảng cách bất hủ, chênh lệch thật là quá xa, loại cảm giác này, liền có chút giống lúc trước, Lâm Hiên là một cái tiểu võ giả thời điểm, ngưỡng vọng đại đế cái loại cảm giác này, bất hủ quá mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên bị vây ở nơi này, một ngày, ba ngày, năm ngày, trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Lâm Hiên như cũ tại nơi này, tại ban sơ lo lắng về sau, Lâm Hiên ngược lại ổn định lại tâm thần, hắn bắt đầu nghiêm túc tu luyện lĩnh hội kiếm đạo, đổi thành bất kỳ người nào khác, liền xem như chân thần ở đây, chỉ sợ cũng phải sụp đổ đi, bởi vì, căn bản không có bất cứ hy vọng nào, căn bản là không có cách đánh nát những cái kia kim sắc quang mang. Nhưng mà, Lâm Hiên lại khác, Lâm Hiên lại còn có thể rất bình tĩnh tu luyện. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, hắn là cỡ nào bất phàm. Một ngày này, Lâm Hiên y nguyên trong tu luyện, chung quanh lại vang lên một thanh âm, cứu mạng. Đạo thanh âm này vô cùng yếu, mà ở cái này an tĩnh không gian bên trong, lại cực kỳ chói tai. Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, hắn đứng lên, luân hồi mắt, bị hắn thi triển đến cực hạn, cặp mắt kia hết sức thần bí, phảng phất muốn nhìn xuyên thiên vũ, một lần đều là tại bên trên bầu trời, vô tận sáu đạo thế giới hiển hiện, hóa thành một viên tiên đạo chi nhãn, nhìn xuống thương sinh. Tựa hồ giữa thiên địa bất luận cái gì bí mật đều muốn bị xuyên thủng, người nào? Lâm Hiên lạnh giọng quát, thanh âm của hắn dường như sấm sét truyền khắp bốn tuần. Hắn thật là quá khiếp sợ, nơi này trừ hắn ra còn có những người khác sao? Đến tột cùng là ai? Vì sao lúc trước hắn một chút cũng không có cảm ứng được? Trước đó âm thanh kia biến mất, không còn có xuất hiện, phảng phất như là ảo giác, nhưng mà sau một canh giờ loại kia thanh âm lần nữa vang lên, cứu, cứu ta. Đạo thanh âm này sau trước đó càng thêm suy yếu. Có thể nghĩ, người kia già yếu đến mức nào? Lâm Hiên hít sâu một hơi, lần này, hắn nghe rõ ràng, cũng không phải là ảo tưởng, mà là chân chính tồn tại. Thanh âm là từ hắn phải hậu phương truyền đến. Lâm Hiên xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cái hướng kia. Ở nơi đó, có vô tận đống xương trắng, thành một cái núi nhỏ. Đây đều là dùng xương đầu trồng chất mà thành, mười phần dữ tợn khủng bố, liền tựa như tu la địa ngục mở ra. Phía trên có đáng sợ vô cùng sát khí, dạng này bạch cốt núi nhỏ, không chỉ một. Tại cái không gian này bốn phía, có không ít loại, đều là dùng xương đầu trồng chất mà thành núi. Lâm Hiên tại không gian này lúc tu luyện, cũng không có tới gần nơi này chút bạch cốt núi nhỏ, mà là tuyển một cái trung gian khu vực. Giờ phút này, hắn không khỏi một lần nữa quan sát những này bạch cốt núi nhỏ. một cái kích thước xương phía trên, đồng dạng trán phóng sáng long lanh quang mang, những người này, khi còn sống đều là cái thế cường giả, sau khi chết, lại bị tùy ý nhét vào nơi này, mà thanh âm, chính là từ cái này bạch cốt bên trong ngọn núi nhỏ truyền đến. Lâm Hiên chấn kinh, chẳng lẽ có người không chết sao? Hắn nhíu mày hỏi, ngươi là người phương nào? Âm thanh kia lại không có đáp lại, Lâm Hiên nhíu mày, hắn kiên nhẫn chờ đợi, sau ba canh giờ, âm thanh kia lần nữa vang lên, ta gọi Thẩm, Thẩm Thương Sinh, cái gì? Thẩm Thương Sinh, là ngươi? Lâm Hiên nghe xong, thật là kinh ngạc đến ngây người, hắn suy đoán qua vô số khả năng, hắn thấy, cái này liền có khả năng, là cái nào đó xương đầu còn sống, đối phương hẳn là cũng không hề hoàn toàn chết đi, bây giờ muốn một lần nữa trốn tới, thậm chí, Lâm Hiên còn suy đoán, người này có khả năng cùng Lam Ma như thần, bị trấn áp tại nơi này, phụ trách trông coi tầng này, Lâm Hiên cho tới bây giờ không nghĩ tới, đạo thanh âm này, vậy mà là Thẩm Thương Sinh, chẳng lẽ, kia Lam Ma thần không có lừa hắn, Thẩm Thương Sinh thật tiến vào nơi này, chỉ bất quá. Thẩm Thương Sinh cũng vẫn lạc sao? Ta rốt cuộc tìm được ngươi, Thẩm đạo hữu, là ta là Lâm Hiên, nghe nói như thế, âm thanh kia kích động lên, cái gì? Sau đó, chính là dài rằng giặc yên tĩnh, thẳng đến qua năm trời, thanh âm này mới lần nữa vang lên, công tử, là ngươi sao? Ta thật là quá ngoài ý muốn. Thẩm Thương Sinh nghe tới Lâm Hiên thời điểm, trực tiếp kích động hôn mê bất tỉnh, sau năm ngày mới tỉnh lại, cái kia một cái đầu lâu là ngươi, ta cái này liền cứu ngươi ra. Tại Lâm Hiên xem ra, Thẩm Thương Sinh hẳn là cũng chỉ còn lại có một cái đầu bộ. Bất quá, chỉ cần còn sống, hết thảy cũng còn tốt xử lý. Thẩm Thương Sinh thanh âm đứt quãng, hắn nói đến, ta cũng không phải là những cái kia xương đầu, ta tại những này xương đầu phía dưới, ta bị phong ấn ở một cái không gian bên trong, ta không biết nơi này là nơi nào. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, không phải những này xương đầu phía dưới, còn có đồ vật, tốt, ta cứu ngươi ra ngoài. Lần này, hắn nguyên bản là đến tìm kiếm Thẩm Thương Sinh, bây giờ tìm được. Hắn làm sao có thể đến đây dừng tay đâu, coi như nơi này lại nguy hiểm, hắn cũng sẽ cứu đối phương ra ngoài. Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, chém về phía trước, hắn thi triển chính là lưỡng nghi kiếm trận, đáng sợ âm dương kiếm khí, hóa thành âm dương chi long, bay về phía bạch cốt núi nhỏ, phía trên kia khí tức, cực kỳ kinh người, oanh một tiếng, âm dương chi long, rơi vào bạch cốt trên núi nhỏ, phát ra chấn thiên thanh âm, những cái kia xương đầu, lay động kịch liệt lên, sau đó, bắt đầu hướng phía bốn tuần lăn xuống. Chương 7039, Thương Sinh, hiện, cái này cảnh tượng liền phảng phất vô số trắng ngọc châu rơi lả tả trên đất. Phía trước hiển hiện cảnh tượng khác, nguyên lai tại những này bạch cốt dưới núi nhỏ, lại còn khác có đồ vật. Lâm Hiên cẩn thận hướng phía trước nhìn lại, hắn hít sâu một hơi, tại cái này mặt chôn lấy vậy mà là một cái quan tài. Phía trên đều dỉ xét, xem ra tồn tại vô tận tuế nguyệt. Lâm Hiên đi ra phía trước, hỏi, Thẩm đạo hữu, ngươi ở bên trong à? Một lát sau, từ cái này trong quan mộc truyền đến một đạo hư nhược thanh âm, chính là Thẩm Trường Sinh thanh âm, ngươi chờ, ta cái này liền phá vỡ quan tài, cứu ngươi ra. Xác định Thẩm Trường Sinh ở bên trong, Lâm Hiên chuẩn bị động thủ, cái này quan tài đều dị xét, nghĩ đến hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể mở ra. Bàn tay nắm tay, hóa thành một vầng mặt trời, hướng phía dưới hung hăng đánh tới, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, chung quanh hư không xuất hiện vết rách, một quyền này, tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, đoán chừng liền xem như một cái thế giới cũng sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt đi. Nhưng mà phía trước kia dì xét quan tài vậy mà không nhúc nhích tí nào, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên đều có chút không dám tin tưởng, đây là cái gì quan tài, cũng thật đáng sợ đi, nơi này quả nhiên đủ cổ quái nha, một cái dì xét quan tài phòng ngự vậy mà cường đại như vậy. Lâm Hiên biết mình nhìn nhầm, hắn hít sâu một hơi, xuất ra Chu Tiên kiếm, hướng phía trước hung hăng chém qua. Đại khai đại hợp kiếm pháp, như cùng một đầu cự long từ trên trời giáng xuống, một kiếm này đừng nói là một cái thế giới, liền xem như một tôn lục địa thần tiên, chỉ sợ cũng phải bị trong khoảnh khắc chém thành hai khúc đi. Đang, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Chu Tiên kiếm lại bị bắn bay, Lâm Hiên lui lại hai bước, kia cỗ phản chấn lực lượng, để cánh tay của hắn đều run lên, hắn thật là khó có thể tin, lấy thực lực của hắn, vậy mà không cách nào bổ ra cái này bị gì quan tài. Cái này nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng đi, Lâm Hiên không có đang xuất thủ, hắn thật sợ hãi lực lượng này, đem Thẩm Trường Sinh tươi sống đánh chết. Hắn hỏi, đạo hữu, ngươi không sao chứ? Thẩm Sinh nói, không có chuyện gì, Lâm công tử ngươi động thủ sao? Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, vừa rồi hắn đánh ra đáng sợ như vậy công kích, Thẩm Thương Sinh ở bên trong không có cảm ứng được sao? Cái này liền quá bất khả tư nghị, cái này quan tài đến tột cùng là dùng tài liệu gì chế tạo thành? Cũng quá thần bí, lại đem hắn tất cả lực lượng đều cho hấp thu sao? Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, cẩn thận dò xét, rốt cục hắn phát hiện một chút tình huống, xem ra không thể bổ ra, nghĩ biện pháp đem cái này quan tài cái nắp mở ra đi. Sau đó Lâm Hiên bắt đầu thi triển lực lượng, nghĩ muốn đẩy ra cái này quan tài cái nắp, lấy hắn kia tuyệt thế thần thể lực lượng, lại thêm không gì không phá chiến lực, vậy mà dùng 3 ngày mới chậm rãi đem cái này quan tài cái nắp mở ra. Lâm Hiền cảm nhận được lực lượng toàn thân đều nhanh tiêu hao tận. Quá bất khả tư nghị, cũng quá nặng đi, ầm ầm, ầm ầm, thanh âm trầm thấp tại bên trong không gian này vang lên. Cảnh tượng bên trong cũng là đập vào mi mắt, Lâm Hiền cúi đầu nhìn lại, hắn hít sâu một hơi, hắn phát hiện trong này vậy mà là một cái, gầy còm như là khô lâu nhân vật. Hắn giật nảy mình, có như vậy một nháy mắt, hắn đều coi là đó cũng không phải Thẩm Trường Sinh, hắn đều muốn ra tay nữa nha. Kia khô lâu nhân vật lại là mở mắt, hắn nhìn về phía Lâm Hiền thời điểm, khóe mắt nước mắt chảy xuống. Lâm công tử, thật là ngươi sao, ta không phải đang nằm mơ chứ. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiền sửng sốt, ngươi là Thẩm đạo hữu, lúc này mới bao lâu trôi qua nha, Thẩm Thương Sinh vậy mà trở nên cùng khô lâu nhân đồng dạng. Hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì? Thẩm Thương Sinh có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn thật cho là hắn phải chết ở chỗ này mặt nữa nha. Không nghĩ tới Lâm Hiền thật tìm tới hắn, quá bất khả tư nghị. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng là hắn hiện tại thật là quá hư nhược, một điểm lời nói đều nói không nên lời. Lâm Hiền thấy thế, vung tay lên, một đoàn lực lượng đem Thẩm Trường Sinh bao phủ, đem hắn mang ra cái này cổ quái quan tài. Sau đó Lâm Hiền lại lấy ra một chút thiên tài địa bảo, cho Thẩm Thương Sinh khôi phục. Thẩm Thương Sinh nuốt thiên tài địa bảo, cuối cùng khôi phục một chút, hắn thở dài một hơi, đem lúc trước hắn kinh lịch nói một lần. Trước đó Thẩm Thương Sinh một đường truy tìm, đến khu này vực sâu, hắn không chút do dự nhảy xuống, hắn thấy, lấy thực lực của hắn, sẽ không có cái gì nguy hiểm, thế nhưng là sau khi đi vào, hắn liền hối hận, trong này khủng bố viễn siêu tưởng tượng của hắn, hắn cũng gặp phải cái kia cổ quái đầm nước, lúc ấy hắn còn có thể ứng phó, bởi vì kia đầm nước địa hình vô cùng cổ quái phức tạp. Hắn có thể mượn nhờ địa hình nơi đó lực lượng, né tránh Lam Ma Quái công kích, Lam Ma Quái cũng không có nói láo, hắn xác thực không làm gì được Thẩm Thương Sinh. Cho nên hắn không có xuất thủ, trực tiếp mở ra cái kia kim sắc cửa, để Thẩm Thương Sinh đi vào. Nói thật, đến lúc này, Thẩm Thương Sinh cũng là hiếu kỳ vô cùng, cuối cùng là địa phương nào? Có lẽ đây là cái nào đó cái thế cường giả lưu lại di tích. Hắn cũng bắt đầu nghiêm túc dò xét lên, nhìn thấy kia vô cùng thần bí cửa, Thẩm Trường Sinh không chút do dự vọt vào. Sau khi đi vào, hắn liền nhìn thấy một mảnh tiên gia cảnh tượng, chung quanh chất đống vô số thiên tài địa bảo, phía trước có một tòa tuyệt thế thần tòa. Lúc ấy Thẩm Thương Sinh đi tới cái này thần tác trước mặt thời điểm, cũng không có phát hiện huyễn thuật lực lượng, hắn cuối cùng ngồi lên, hắn tựa hồ biến thành chúa tể thiên hạ thần vương, nhưng mà nháy mắt sau đó, hết thảy chung quanh cảnh tượng toàn bộ biến mất, hắn tọa hạ cũng không phải là thần tòa, mà là một cái khô lâu tòa, hắn cảm nhận được thân thể của hắn phảng phất muốn hòa tan. Nháy mắt sau đó, bốn xung quanh hư không nháy mắt liền đen, hắn bị vây ở một phương trong không gian nhỏ, rốt cuộc ra không được. Không chỉ như thế, hắn lực lượng đang lấy một loại tốc độ cực nhanh sói mòn, tựa hồ bị thứ gì cho hút đi. Thẩm Thương Sinh tuyệt vọng, vừa mới bắt đầu hắn còn phát như điên công kích, thế nhưng là đến cuối cùng phát hiện căn bản là vô dụng, đều là phí công, hắn sợ rằng sẽ triệt để vẫn lạc tại nơi này. Thẳng đến về sau Lâm Hiền xuất hiện đem hắn cứu ra, Thẩm Thương Sinh hiện tại còn có loại cảm giác nằm mộng, hắn từ trong quỷ môn quan bị người cho lôi ra tới rồi sao? Lâm công tử, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta thiếu ngươi một cái mạng, từ nay về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Thẩm Thương Sinh vô cùng cảm kích, đạo hữu khách khí, ngươi tới nơi này cũng là bởi vì tìm kiếm thiên sư manh mối, nói đến có một nửa nguyên nhân là bởi vì ta, ta cứu ngươi ra đến tự nhiên là hẳn là. Lâm Hiền vừa nói, một bên lại tiếp cận kia bị mở ra quan tài, hắn nhíu mày nói, cuối cùng là cái gì? Thẩm Thương Sinh lắc đầu, hắn thở dài nói, không rõ ràng. Lâm công tử, chúng ta đi nhanh lên đi, hắn là một chút đều không muốn lại ở lại nơi này, một giây đồng hồ đều không nghĩ, ta cũng muốn rời đi. Nhưng rất đáng tiếc, ta cũng bị vây ở nơi này. Cái gì? Ngươi cũng bị vây ở nơi này? Thẩm Thương Sinh nghe nói như thế thời điểm đều sửng sốt. Nói đùa cái gì nha? Đây chính là Lâm Hiền. Lâm Hiền là vô địch tồn tại, ai có thể vây khốn hắn? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.